Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 91, đêm thứ hai, con rối của ma nữ tên là Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi chết đi, thì bảo, âm khôi thúc giục cương thi tự bạo phóng tới phương nhiên. Phong hỏa, cứ hỏa liệu nhiên, phong phù màu xanh và viêm phù màu đỏ cùng lúc bay ra. Hai đạo bùa tiên thuật song thuộc tính cường đại bị Hoa Lăng bấm niệm pháp quyết vung ra. Bão từ, thanh đỉnh phóng ra toàn bộ mảnh kim loại còn sót lại trên người, tiếp đó nàng đấm ra một quyền thật mạnh. Lôi điện quấn lên mảnh kim loại xông ra ngoài, không một góc chết, thế công cường đại như phô thiên cái địa. Lần thứ nhất trở thành mục tiêu của loại năng lực cường đại vượt qua hiện thực này, hô hấp của hắn cũng dừng lại, con ngươi cũng co rụt lại, hắn ngăn chặn cơn run rẩy, cưỡng ép mình cho đầu mình tỉnh táo. Sáng tạo chi thư được giải tỏa từ trong trái tim hắn, ma năng cường đại cấp A của ma nữ kết nối trên người Phương Nhiên. Sáng tạo chi thư thẻ bài siêu trống không xuất hiện đồ án lần nữa. Bạch thuẫn trong xuất hiện ra quanh người Phương Nhiên và ma nữ. Ầm ầm rền vang, thây ma nổ tung, cuồng phong hỏa diễm hợp thành một thể. Kim loại mang theo lôi điện hóa thành sát khí, uy lực cường đại nổ tung, bụi bặm bừa bộ trước đó trên mặt đất bay lung tung tràn ngập trong không khí. Oanh, sau đó bụi mù tan hết, âm khôi, Hoa Lăng, thanh định thở hồng hộc, cơ thể mỗi người vẫn còn hơi run rẩy, con ngươi co rụt lại vì hoảng sợ. Trước mắt họ là một bạch thuẫn trong suốt bảo hộ lấy bóng người khoác áo choàng đen nhánh, không chỉ có một mình. Hắn, ngay cả chỗ trên mặt đất đều, lông tóc không tổn thương. Điều này, không, khả năng, âm khôi khinh hãi gầm nhẹ, không muốn tin tưởng sự thật nhìn thấy, ba người bọn họ đều là người nổi bật trong cấp B, vậy mà liên thủ với nhau cũng không đánh xuyên được phòng ngự đối phương. Hoang đường, đằng sau mặt nạ, hắn, nhìn hạn mức tối đa một khắc cũng không ngừng nhảy, bây giờ chỉ số ma năng đã vượt qua 5 vạn. Điều này khiến hắn rung động, đồng thời cũng thở phào ra một hơi. Trọn vẹn một vạn điểm MP mới có thể tạo thành siêu khi nãy ấy, vậy hiện giờ chỉ còn sót lại hơn phân nửa ngăn quanh người hắn. Bất kể cường giả cấp A nào chăng nữa cũng sẽ không tiêu hao một lần số lượng ma năng cách xù như vậy. Hắn, nhìn ma năng của mình lại điên cuồng tăng lên, nhoáng một cái sắp tiếp cận lại hạn mức tối đa, con rối thuộc tính phòng ngự. Hoa Lăng thầm thì, mặc dù nàng vẫn còn bị cảnh tượng ban nãy làm cho rung động nhưng vẫn mau chóng đưa ra quyết định. Không được, tấn công trực diện tuyệt đối không phá được, vây chết hắn, Hoa Lăng hét lên, không chỉ với Thanh Định mà còn với âm khôi nữa, đối diện bọn họ là con rối, ma nữ chứ danh đó, để nàng khống chế, dù cho trở lại hiện thực bọn họ cũng không cách nào thoát khỏi. Cho nên giờ đây ba người thực ra đã cùng hội cùng thuyền. Thổ phù thổ lồng, Hoa Lăng vỗ thật mạnh lên mặt đất, thổ hoàng phù không chế thổ địa. Bốn bức tường đất đồ sộ dày cộm nặng nề mọc lên khỏi lòng đất từ bốn phía. Sáng tạo chi thư thẻ bài fly, ý niệm vang lên trong lòng, từ trên sáng tạo chi thư một thẻ bài vàng óng ánh xuất hiện trong tay ảo ảnh, nó giơ lên ngân đoạn long nha gõ thẳng vào thẻ bài fly. Bóng người khoác áo choàng đen nhánh trực tiếp rời khỏi mặt đất. Đáng chết, làm sao hắn còn biết bay nữa cơ chứ? Hoa Lăng đã hao phí rất nhiều ma năng nhưng lúc này nàng chỉ biết nghiến răng nhìn. Hắn, bay thẳng lên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi xuống cho ta, chấm, còn không đợi, hắn, xông ra khỏi thổ lồng, giữa không trung, thanh định giơ lên một mảng đất to tướng. Hùng hăn đập về phía, hắn, sau đó nàng thấy bóng đen đó dường như ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Ấy vậy mà tốc độ chẳng mảy may chậm lại chút nào. Người nghĩ dựa vào phòng ngự mạnh mẽ để lao ra sao? Nằm mơ, điện từ trên người Thanh Định xẹt qua, nàng dự định phong kín trần nhà. Nhưng trong chớp mắt bóng người màu đen sắp bị phong kín, thru. Một vòng tròn đen kịt xuất hiện trước mặt, hắn, tựa như là một đường hầm thông suốt đề. Hắn, lập tức xuyên qua, mặt đất, cái gì, Thanh Định và Hoa Lăng đều không thể tưởng tượng nổi, hai nàng trợn mắt nhìn bóng đen khuất sau áo choàng thần bí kia. Không chỉ biết bay, ngay cả xuyên tường hắn cũng biết sót. Đằng sau mặt nạ tường vi màu đen. Hắn, lẩm bẩm, thẻ bài sót phát động, một đạo hắc quang ngưng tụ trước đó từ dạ khí dạ chi hành hương thuộc về tư duy cùng ký ức trên vai thần vương, mà một kích này tiêu hao ma năng vượt qua 30.000 điểm. Dạ kích đen tối tới cực hạn lóe lên, quảng trường trung ương, ầm vang vỡ vụn, ầm, đây là uy lực gì? Đáng chết, ma năng của hắn là vô hạn sao? Ngoại trừ ma nữ, một kích của thẻ bài sót đều cuốn tất cả vào, kể cả C-13 đang bị vây lấy. Ba người run rẩy nhìn một chiêu đánh nát toàn bộ mặt đất của quảng trường trung ương, trên bầu trời, bóng dáng kia vẫn lửng lơ ở đó, càng nhìn càng rung động. Gió lùa qua áo choàng khiến nó bay phần phật giữa màn đêm. Hắn, hướng ánh mắt về phía quảng trường lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, trong lòng nhớ lại tất cả dáng vẻ và năng lực của thẻ bài Cloud tính toán lại ma năng của mình. Còn khoảng 3 giây nữa mới khôi phục xong. Tuy nhiên, năng lực không dùng được vậy thì tấn công trực tiếp bằng vật lý. Phía sau bóng người đen nhánh, Thanh Định tung người nhảy lên thật cao, điện từ hút lấy một chiếc xe tải to lớn ở gần đó ném về phía Phương Nhiên. Hắn, ngoảnh đầu lại, nhìn chiếc xe hàng to đùng đang bay vùn vụt về phía mình, mặc dù vẫn còn trong thời gian hiệu lực của thẻ bài siêu nên hắn sẽ không bị thương, có điều hiện tại đang ở giữa không trung, hắn tất nhiên sẽ bị đập bay ra ngoài. Sáng tạo chi thư, Little Moop, dưới cái nhìn chẳng thể nào tin nổi của Thanh Định, chiếc xe hàng to đùng ấy trực tiếp biến nhỏ lại cỡ xe đạp. Sau đó nó lại bị thuấn di sang một bên, nện qua bên cạnh, hắn, đây là năng lực kỳ quái gì thế? Hơn nữa hắn không cần động đậy gì cả cũng có thể phát động năng lực sao? Thanh Định chẳng thể nào tưởng tượng nổi, nàng chỉ nghĩ ngợi vẩn vẩn vơ vài giây, bóng người đó chợt xuất hiện trước mặt nàng. Đạo hắc quang to lớn đầy uy lực trước đó ngưng tụ lần nữa. Tên quái vật này, ba người kinh hãi trong lòng. Hoa Lăng hít sâu một hơi, nghiền ép số lượng ma năng không nhiều của mình, nàng thì thầm vài tiếng thế rồi một đạo bùa chú đen kịt xuất hiện trong tay nàng. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn dường như cũng không phải rất mạnh, một chiêu này nhất định phải vây chết hắn. Nàng cố gắng tự an ủi mình, rồi nhỏ nhẹ niệm chú. Từ Viễn Cổ, trên không trung, hắn, lập tức cảm giác được sự nguy hiểm, ngoảnh đầu nhìn về phía Hoa Lăng. Mơ tưởng, Thanh Định đã nhận ra ý đồ của hắn, nàng bèn đưa tay ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Thanh Định, vừa xoay người lao vụt về phía Hoa Lăng vừa đọc nhầm trong miệng. Sáng tạo chi thư, Silent, Hoa Lăng há hốc miệng, nàng chợt phát hiện mình không cách nào phát ra âm thanh. Niệm chú lập tức bị đánh gãy, phù chú đen kịt dần dần mờ đi, Hoa Lăng khiếp sợ ngước đầu lên nhìn, hắn làm cái gì, hỗn đản, ngươi chú ý đến ta nè. Thanh Định nhìn Âm Khôi đang chật vật né tránh, nàng giận dữ hét lên. Sáng tạo chi thư, Zam, Des, ở góc khuất mà không ai thấy được hai thẻ bài hoàn toàn mới xuất hiện trong tay ảo ảnh. Trên bầu trời, bóng người khoác áo choàng đen nhánh đã mất đi khả năng bay lượn, rơi thẳng xuống mặt đất trong chớp mắt khi hắn đang rơi xuống. Mặt đất sụp đổ, hắn lao vụt về phía Âm Khôi, tốc độ đột ngột tăng tốc. Gần như là nhoáng một cái, hắn liền xuất hiện trước mặt Âm Khôi, lần thứ nhất tay phải đưa ra khỏi áo choàng. Sáng tạo chi thư, Phai, vốn cho rằng cơ thể mình rất linh hoạt, lại một thân võ thuật cận chiến không tầm thường, Âm Khôi toan phản kích lại thế nhưng gã trừng to hai mắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khục, ha ha, đi chết đi, máu tươi phun ra từ trong miệng gã. Dù trông rất ư chật vật nhưng Âm Khôi lại lộ ra nụ cười đắc ý, lúc này Hoa Lăng và Thanh Định đều khiếp sợ nhìn thấy. Phía trên bóng người khoác áo choàng đen nhánh, vốn dĩ đó là vị trí của Âm Khôi, một tòa cao ốc 6 tầng ầm ầm sụp đổ, ở đằng xa xa, ma nữ đứng trong bạch thuẫn trong suốt nhìn hắn rơi vào tuyệt cảnh nhưng nàng lại không cảm thấy bao nhiêu lo lắng. Cả tòa nhà sập xuống, bụi bay mịt trời, mặt đất rung động dữ dội, người được gọi là Ma Vương, hoàn toàn rơi vào cạm bẫy của Âm Khôi. Hoa Lăng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, khó trách tên này từ nãy đến giờ vẫn không nhúc nhích, lần này hẳn là kết thúc, cuối cùng cũng tránh khỏi bị ma nữ khống chế vận rủi. Nhắc đến ma nữ, cuối cùng nàng đã cướp đoạt bao nhiêu năng lực mới có thể tạo ra con rối như quái vật kiểu này. Thanh Định cũng đăm đăm nhìn bóng người bị cả tòa nhà chôn vùi, nhưng chẳng biết vì sao nàng vẫn hơi lo lắng. Bên dưới tòa nhà, hắn, không, Phương Nhiên ngẩng đầu nhìn cao ốc đang ầm ầm rơi xuống, trong lòng không hiểu vì sao hơi xuất thần một chút. Gần đây hình như mình luôn luôn đối mặt với tình huống kiểu này. Dùng thẻ bài Des né tránh, dùng thẻ bài Thru xuyên qua, vẫn là dùng thẻ bài Loop hoặc thẻ bài Little đây. Nhưng Phương Nhiên nghiến răng, trong lòng có một sự không cam lòng và phẫn nộ từ từ dâng lên. Vì sao mình phải đối mặt với chuyện này chứ? Hắn nhìn chỉ số ma năng một khắc cũng không ngừng nhảy lên, đã đạt tới mấy vạn, lúc này lại khôi phục về cực hạn, một ý nghĩ to gan điên cuồng hiện lên. Phương Nhiên nhìn cao ốc khổng lồ đang rơi xuống từ thiên không như một khối thiên thạch sắp va chạm vào mặt đất, giọng hắn trở nên nóng nảy giống như bị ma nữ lây nhiễm. Ma năng điên cuồng bị thiếu đốt, giọng nói trầm thấp vang lên, sáng tạo chi thư Power Cách Chương.